Vạn cổ ma tôn, chương 804, hủy diệt sát sinh ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, có thể là khi ta trở thành đại đế, có thể là sẽ lâu hơn. Lâm Tiêu trầm giọng nói, mong muốn ấp ủ từ lâu của hắn là khôi phục kiếm ma tông về trạng thái ban đầu. Cho dù có được hay không, hắn vẫn không biết, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Muội trở về trước đi. Ta còn có việc khác phải làm. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nói Cam Anh Túc. Không được, chúng ta đã cùng thề, huynh không phép một mình âm thầm báo thù. Hơn nữa, đại đế của Bất Tử Cốc vẫn còn sống, mặc dù không thể tự mình tỉnh lại, nhưng đối mặt với thời điểm sinh tồn, đại đế nhất định sẽ hiện thân. Cam Anh Túc trực tiếp túm lấy Lâm Tiêu. Theo như nhìn nhận của nàng ta, đối mặt đại đế, cả hai vẫn không có cơ hội chiến thắng. Ta biết. Vậy nên ta đột phá một chút. Lâm Tiêu nói, đột phá, đại tiêu tiêu, ý của huynh là, bây giờ huynh sẽ đột phá đến sinh tử cảnh sao? Hai mắt Can Anh Túc sáng lên, vội vàng hỏi, nếu không thì sao chứ? Ta không phải kẻ ngốc, nếu không nắm chắc 100. Ta sẽ không đến Bất Tử Cốc báo thù. Lâm Tiêu nói, Can Anh Túc nghe vậy cuối cùng cũng chút bỏ được lo lắng, tiếp tục hỏi. Huynh chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Từ hóa đỉnh cảnh viên mãn, đột phá đến sinh tử cảnh. Mặc dù sẽ không giáng lôi kiếp, nhưng hắn lại phải trải qua tâm ma kiếp. Điều này còn đáng sợ và nguy hiểm hơn. Có nhiều cường giả có thể bình tĩnh khi đối mặt với lôi kiếp, nhưng trước tâm ma kiếp có thể bị đánh gục từ đòn đầu tiên. Một khi thất bại trong tâm ma kiếp, thì sẽ mất đi tu vi, mất đi linh trí nặng hơn thì hồn bay phách tán mà chết. Khoảng 90, Lâm Tiêu nói 100. Thì có vẻ quá kiêu ngạo, 90, thì vừa đủ, Can Anh Túc liếc nhìn Lâm Tiêu, có vẻ như tên này tràn đầy tự tin. Nếu đột phá sinh tử cảnh, sẽ không có ảnh hưởng đến xung quanh, cũng không cần tìm nơi khác. Ta sẽ giúp huynh tìm một căn phòng yên tĩnh trong Hoàng Cung Đại Can. Khi huynh đột phá, ta cũng có thể canh chừng cho huynh. Dù sao đó cũng là tâm ma kiếp, nếu trong lúc độ kiếp xảy ra chuyện gì, có người ở bên cạnh cũng yên tâm hơn. Can Anh Túc cố gắng hết sức để thuyết phục, theo sự hiểu biết của nàng ta đối với Lâm Tiêu, một khi tên này đột phá, hắn có thể sẽ hành động một mình. Như vậy không ổn, đi thì phải cùng nhau đi. Lâm Tiêu do dự một chút, Can Anh Túc tiếp tục nói, ta cũng đã cảm nhận được tâm ma kiếp của bản thân, nói không chừng sau khi huynh hoàn thành độ kiếp sẽ đến lượt ta. Nhưng ta không quá tự tin đối với tâm ma kiếp, nếu như huynh ở bên cạnh ta. Ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nàng ta không hề nói dối. Nàng ta đã cảm nhận được tâm ma kiếp khi tu luyện trong căn phòng thời gian ở trái đất trong hơn 70 năm. Nhưng nàng ta luôn áp chế nó lại. Thứ nhất là muốn quay trở lại huyền thiên giới mới độ kiếp. Hai là nàng ta thực sự sợ hãi. Nàng ta có cảm giác tâm ma kiếp của sinh tử cảnh đối với bản thân mà nói là một ngưỡng cửa cực lớn. Bước qua biển trời rộng lớn, bước qua vạn kiếp bất phục. Lâm Tiêu nhìn cô gái này một cái, cũng không từ chối nữa, nói. Được, cách chương.